3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 528, chương 530, tướng gián hà quá mau. Lúc này Oánh Xương liền núp ở một nơi cực kỳ tươi tốt, thảo khâu bên trong. Tiểu Thanh mặt lộ vẻ lo lắng cũng không nhịn được mang theo nức nở. Tiểu thư, những thứ này đao tu làm sao biết điều này tiểu đạo à? Oánh Xương cũng là buồn bực, nàng nghĩ tới rồi một loại khả năng, nhưng là nàng lại không muốn đến hư như vậy phương hướng suy nghĩ. Nhưng là sự thật cuối cùng là sự thật, hẳn là Oánh Lương cho bọn hắn chỉ đường. Thiếu chủ, hắn làm sao biết con đường này? Oánh Xương lạnh giá lạnh nói, ta đây cái cùng cha khác mẹ ca ca ngươi không trả nổi giải sao? Biết người biết ta bách chiến bách thắng. Lần này hôn ước chính là hắn thiêu toa, chắc hẳn hẳn đem ta trên người hết thảy khả năng chuyện phát sinh cũng rõ như lòng bàn tay. Tự nhiên cũng bao gồm ta hồi mẫu thân nơi đó điều này tiểu đạo. Tiểu Thanh trầm mặc xuống, loại chuyện này nàng cũng không tiện lắm mồm, hơn nữa bây giờ oán trách những thứ này cũng không có một chút tác dụng nào. Oánh Xương thấy những đao tu đó đã ra sức bay tới bay lui 2 giờ. Nhìn này không ngừng nghỉ chút nào tư thế, chỉ sợ là quyết tâm phải đem nàng môn tóm lại. Con đường này là không thông, chúng ta đi thôi. Tiểu thư, chúng ta còn có thể đi nơi nào đây? Duy nhất đường đi đã bị phong kín. Oánh Xương cũng có chút không ổn định, thiên hạ lớn đi đâu không phải, ghê gớm tìm một cái rừng sâu núi thảm quá ẩn cư không lo lắng thời gian. Nàng cũng không chịu ủy khuất cầu toàn gả cho cái kia ác nhân Mã Đức Hành. Thừa dịp những đao tu đó có chút mệt mỏi, còn đến không kịp tìm kiếm nơi này nàng thời điểm mau rời khỏi. Oánh Xương vừa mới đứng dậy, cũng cảm giác được miệng lưỡi phát khô, sau đó hoa mắt choáng váng đầu. Tiểu Thanh quá sợ hãi đỡ Oánh Xương. Tiểu thư, ngươi làm sao vậy? Ngươi nói ngươi đàng hoàng nghe lời thật tốt. Ai? Tiểu Thanh xác nhận Oánh Xương hoàn toàn đã hôn mê, lập tức đổi một bộ ghét bỏ mặt nhọn, nơi nào còn nhìn ra được một chút sợ hãi vẻ mặt. Không ra nửa giờ, Oánh Xương liền bị dẫn tới Mã Đức Hành trước mắt. Một bên Oánh Lương hướng về phía Tiểu Thanh tán thưởng gật đầu một cái. Tiểu Thanh lộ ra một cái thẹn thùng nụ cười, lại đem Mã Đức Hành nhìn có chút ngây người. Mã Đức Hành thẳng thắn nói, Oánh huynh tốt thủ đoạn nốt, liền ngươi bên người muội muội chơi đùa từ nhỏ đến lớn tiểu ni tử cũng bắt lại rồi hả? Trong lòng Oánh Lương không vui, nhưng là trên mặt lại nụ cười không giảm trả lời. Này tiểu nha đầu cơ trí rất, hơn nữa còn là trước đây không lâu mới trở thành nữ nhân. Nếu là Mã huynh thích, vừa vặn trở thành của hồi môn thị nữ như vậy được chưa? Mã Đức Hành cặp mắt sáng lên, nhưng là ngoài miệng lại giả tạo đáp lại, như vậy không tốt đâu. Quân tử không đoạt cái người thích, Mã huynh sao lại nói như vậy? Đây là nàng có phúc a. Hơn nữa, Oánh Lương cùng Mã Đức Hành còn chưa nói xong, Tiểu Thanh lại khó nén vẻ hoảng sợ. Nàng mấy bước đi tới Oánh Lương bên người, nắm thật chặt ống tay áo của hắn quát ầm lên. Thiếu gia, ngươi không phải nói muốn nạp ta làm thiếp sao? Ta đều đem tiểu thư mang theo tới, ngươi nói thế nào không tính toán gì hết rồi? Tiểu Thanh, trước khác nay khác, Mã huynh nhưng cũng là trưởng lão con. Ngươi có thể với cao thân phận chân quý như vậy người, còn có cái gì có thể than phiền đây? Ở một bên Mã Đức Hành cười híp mắt nhìn Tiểu Thanh tiếp tục xin Oánh Lương. Mà Oánh Lương thật sự là không nhịn được, nói với Mã Đức Hành, Mã huynh, đây đều là ngươi người, còn không mau thật tốt quản quản. Ha ha, Oánh huynh nói là, tiểu tâm can mau hơn đến, ta hiện sau sẽ giống như đau tiểu thư các ngươi ngon giống vậy thật là đau ngươi. Tiểu Thanh mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Nàng làm sao không biết mình bị lợi dụng, thực ra bị lợi dụng rồi cũng còn có thể tiếp nhận. Nhưng là hắn không nghĩ tới Oánh Lương đem nàng lợi dụng xong, giống như một khối rẻ rách thuận tay vứt cho rồi Mã Đức Hành. Nàng thật hối hận, ban đầu thì không nên tin vào hắn hoa ngôn xảo ngữ. Không nên chiếm như vậy chút ít tiện nghi, không bây giờ qua nói cái gì đã trễ rồi. Nàng thậm chí đều có thể tiên đoán được chính mình sau này cuộc sống bi thảm. Oánh Xương dù sao cũng là tiểu thư thương hội, nhưng là nàng chỉ là một thị nữ. Sống hay chết toàn bằng Mã Đức Hành tâm tình. Tiểu Thanh giống như cái xác biết đi một loại buông xuống cánh tay mình. Sau đó nhận mệnh rời đi Oánh Lương, nhưng là nàng cũng không có đi về phía Mã Đức Hành bên người, mà là đi tới nằm trên đất Oánh Xương bên người, cho nàng ăn giải dược. Mã Đức Hành vẫn cười dâm đảng, mà Oánh Lương chính là ở bên cạnh hắn nhỏ giọng nói. Tiếp theo liền giao cho Mã Huynh, ta phải đi. Mã Đức Hành biết Oánh Lương không muốn để cho Oánh Xương thấy hắn, cho nên hắn gật một cái trả lời, làm phiền Oánh Huynh rồi, chờ ta ngày đại hôn nhất định phải uống thật thoải mái. Được, Oánh Lương đáp một tiếng rời đi. Lúc này Oánh Xương còn không có tỉnh lại, này mê hồn đan dược liệu quá lớn. Tiểu Thanh dứt khoát trực tiếp bóp Oánh Xương cổ, sau đó đứng lên, ở dưới con mắt mọi người, xuất ra một cây chủy thủ đè ở Oánh Xương trên cằm. Ngươi muốn làm gì? Mã Đức Hành vừa giận vừa sợ. Thả ta đi, Tiểu Thanh bên ngoài mạnh bên trong yếu hét. Mã Đức Hành lộ ra một cái thâm độc vẻ mặt, sau đó gằn từng chữ một. Ngươi biết rõ mình ở nói chuyện với người nào sao? Mã Đức Hành, ta chết không có vấn đề. Nếu như tiểu thư cũng chết ở nơi này, ngươi và Oánh Lương cũng không thoát được quan hệ. Mã Đức Hành âm tình bất định trầm ngâm chốc lát, sau đó nói, đem nàng buông xuống, ngươi có thể đi. Tiểu Thanh cười khẩy nói, ngươi thật là coi ta là kẻ ngu. Mã Đức Hành giống vậy cười khẩy nói, bây giờ khẩu khẩu thanh thanh kêu tiểu thư, ngươi phải biết Oánh Xương nhưng là bị ngươi mê vựng. Hơn nữa ngươi còn nằm mơ Oánh Lương có thể thu rồi ngươi. Thật là chuyện cười lớn. Tiểu Thanh vừa xấu hổ vừa giận. Dưới tình thế cấp bách chủy thủ cọ phá cổ Oánh Xương, nhất thời cho Mã Đức Hành dọa sợ. Hắn liền vội vàng đổi lời nói chuyện. Ta thả ngươi đi, nhưng là ngươi không thể gây tổn thương cho rồi Oánh Xương. Được. Tiểu Thanh mang theo Oánh Xương một đường chạy như bay. Nhưng là Tiểu Thanh vốn là ngưng dịch cảnh, còn mang theo cái nửa tỉnh nửa mê nhân, căn bản không trốn thoát mau hơn. Mã Đức Hành phun một cái, nhà đầu chết tiệt kia, ta nhất định muốn cho ngươi muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể. Tiểu Thanh mang theo Oánh Xương tiếp tục đi dược tu thế gia. Nhưng là nàng sự chú ý ứng là mệt nhọc cuối cùng giảm xuống không ít. Bị hợp tinh cảnh hậu kỳ Mã Đức Hành tìm tới cơ hội đánh lén thành công. Các vị sư đệ những ngày qua cũng cực khổ. Cái này tiểu ni tử liền cho các vị sư đệ thoải mái đủ. Mã sư huynh, tốt như vậy sao? Có cái gì không được? Cứ việc chơi đùa, đùa chơi chết rồi coi như ta. Được, ta tới trước, ta xếp hàng phía sau ngươi. Chỉ chốc lát sau, Oánh Xương hoàn toàn tỉnh lại, bị trói gô nàng liếc mắt một cái liền nhìn thấy Mã Đức Hành. Sau đó theo ánh mắt cô ả Mã Đức Hành thấy được Tiểu Thanh, nhất thời sợ đến vỡ mật hận không được đem tất cả mọi người đều giết sạch. Bây giờ Tiểu Thanh chính người trần truồng nằm ở trên cỏ, hai tay không ngừng đánh đấm loạn xạ, dính đầy đất sét. Nước mắt rơi như mưa, nàng trong mắt tràn đầy kinh hoàng tuyệt vọng. Lại bị gắt gao chặn lại miệng không nói ra một câu nói. Mà dưới người nàng nam nhân mồ hôi đầy người, lại như cũ gắng sức đụng nhau Tiểu Thanh. Những người khác tất cả đều cợt nhả vây xem. Mã Đức Hành phát hiện Oánh Xương tỉnh sau đó, còn để cho những sư đệ kia môn càng ra sức hành hạ Tiểu Thanh. Không biết qua bao lâu, ánh mắt cô à Tiểu Thanh đã đờ đẫn, hai tay co quắp trên mặt đất không nhúc nhích, hạ thân đã là một vũng máu, nhưng là những đau tu đó vẫn không thể bỏ qua cho nàng. tựa hồ ngược lại thì càng hưng phấn. Mã Đức Hành thấy Oánh Xương trong mắt sát ý, hắn đem Tiểu Thanh phản bội nàng trải qua một tia không lọt nói ra. Nhưng là Oánh Xương như cũ gắt gao nhìn chằm chằm những vũ nhục kia giết hại Tiểu Thanh đao tu. Dĩ nhiên trong này cũng bao gồm Mã Đức Hành. Sư huynh, này tiểu ni tử thật giống như không được. Không được, vậy thì chôn đi, chôn nhiều phiền toái, một cây đuốc đốt thật tốt. Ha ha, ngươi cơ trí. Oánh Xương trơ mắt nhìn mất ý thức Tiểu Thanh ở trong ngọn lửa biến mất. Nàng chỉ cảm thấy cặp mắt mình bị huyết sắc thật sự che đậy. Nàng tựa hồ đã đoán được rồi chính mình bi thảm tương lai. Ai tới mau cứu ta? Không có ai đáp lại nàng. Không có ai tới cứu nàng. Ánh mắt cô ả Oánh Xương cũng bắt đầu thay đổi ngây dại ra. Mã Đức Hành khiêng Oánh Xương nghênh ngang đi. Nhưng là hắn con ngươi co rụt lại. Một cây thiện côn lại giống như mũi tên một loại bắn về phía hắn. Tốc độ nhanh đã là né tránh không kịp. Dưới tình thế cấp bách hắn chỉ có thể vứt bỏ Oánh Xương. Sau đó rút đao chống cự. Nhưng là này thiện côn lực đạo lớn. Thiếu chút nữa đem hắn bảo đao đánh nát. Mà hắn xoay người muốn tìm Oánh Xương thời điểm. Lại phát hiện lúc này Oánh Xương đã rơi vào người khác ôm trong ngực. Oánh Xương nhìn Tô Giả, nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới cái này bị hắn lừa dối tiểu thiện tu lại sẽ đến cứu nàng. Giờ phút này nàng đã là khóc không thành tiếng núp ở Tô Giả trong ngực. Đông đảo đao tu tất cả đều rút ra trường đao, mà Mã Đức Hành mặt đầy thâm độc quát lên. Người mẹ hắn là ai? Ta là Tô Giả, Tô Giả, cũng là Oánh Xương thanh mai trúc mai. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.